Kim Cương Khế Ước, chương 3, Cúc Như Khanh, người đứng đầu Cúc Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thất bại đến bước đường cùng, bị mọi người từ chối giúp đỡ, cô mới hiểu rõ lòng người Nhâm gia. Cuối cùng cô được người ta chỉ dẫn đi làm người đẻ thuê để kiếm 100 vạn. Sau khi có bầu thành công sẽ được người ta giao 50 vạn, một nửa còn lại sau khi sinh con sẽ đưa cho. Đây là tiền chờ cứu mạng của cô. Mỗi một phút, mỗi một giây đều ở đây thừa nhận thống khổ dày vò. Ngày 6 tháng 8, kỳ sinh, hát lý của Mạc Thiên Trần chưa đến, cô hơi yên lòng. Ngày 20 tháng 8, Dương Mi sắp xếp bác sĩ kiểm tra, chứng thực trong bụng cô đã có sinh mệnh, đã đưa chi phiếu 50 vạn cho cô. Mạc Thiên Trần cầm lấy chi phiếu mà khóc giống lên, người Mạc gia cần 50 vạn này, giờ phải trăm cây nghìn đắng ngửa tay xin người ta mới có được tiền cứu mạng. Thời gian qua cực nhanh, đảo mắt tới năm sau, ngày 25 tháng 4, đại hội gia tộc Cúc Thị. Cúc lão gia Cúc Hoành Nhiêu uy nghiêm nói, Cúc Thị, người đứng đầu đương nhiệm hiện giờ là Như Khanh. Như Khanh, ngày một tháng sau là con tròn 25 tuổi, người thừa kế ở đâu? Ông nội, ngày sinh nhật con sẽ cho ông niềm vui bất ngờ. Cúc Như Khanh lành lạnh nói, y theo gia quy Cúc gia. Người thừa kế đến năm 25 tuổi còn chưa có con trai sẽ mất chức vị. Ngày 1 tháng 5 Cúc Như Khanh sẽ tròn 25 tuổi nhưng hắn vẫn chưa kết hôn. Cũng không nghe nói người phụ nữ nào bên cạnh hắn có tin tức là đang mang thai. Những người khác trong Cúc gia sớm vì chức vị thừa kế mà dục dịch. Hai mắt Cúc Hoành Nhiêu sắc bén trí tuệ như chim ưng. Nhìn cháu trai Cúc Như Khanh vẫn uy nghiêm như cũ. Gia quy Cúc gia con luôn luôn rõ ràng. Bất luận kẻ nào cũng không được ngoại lệ. Dạ, ông nội, Cúc Như Khanh mặc dù giọng nói cung kính nhưng lại có lạnh lùng xa lạ. Cuộc họp kết thúc xong, Cúc Như Khanh thành thạo lái xe trên đường vừa gọi điện cho Dương Mi. Dự tính ngày sinh là lúc nào? Tiên sinh, dự tính ngày sinh là ngày 8 tháng 5. Dương Mi cung kính đáp, không được, đúng ngày 1 tháng 5 nhất định phải sinh ra. Cúc Như Khanh sẵn giọng hạ lệnh, vâng, tiên sinh, tôi lập tức đi làm. Dương Mi sắc mặt có chút trắng bệch, cô cúp điện thoại tìm bác sĩ. Ngày 1 tháng 5 rạng sáng, tiếng chuông đồng hồ vang lên, Mạc Thiên Trần bị đẩy vào phòng giải phẫu. Cô vỗ về cái bụng cao cao, trong lòng đau thắt từng hồi. Đứa bé này là huyết mạch của cô, hiện tại liền phải rời xa chính mình. Hơn nữa, con cô sẽ đi về phương nào, cô cũng không biết. Nghĩ đến đây, nước mắt bi thương lần nữa rơi xuống. Dương quản gia, thầy thuốc nói dự tính ngày sinh là ngày 8, tại sao lại sớm sinh vậy? Mạc Thiên Trần nắm lấy tay Dương Mi đã cùng cô ở chung một năm này phát hiện cô cũng là cô gái đáng yêu lương thiện, Dương Mi đành phải nói. Trễ cũng sinh mà sớm cũng sinh, tất cả cũng là phải sinh, cô sẽ đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng tôi luyến tiếc, Dương quản gia, tôi van cô, để cho con tôi sinh tự nhiên được không? Đây là đứa con cô mang đến 10 tháng. Sao cô có thể để cho người khác mang đi, huống chi là phải để con ra đời sớm. Xin lỗi, tôi không quyết định được. Dương Mi than nhẹ một tiếng, Mạc Thiên Trần nước mắt rơi như mưa. Cô giúp cho tôi gặp ông ta đi. Tôi cầu ông ta thư thả mấy ngày, để cho tôi cùng con tôi ở với tôi mấy ngày, đợi tôi sinh tự nhiên được không? Dương Mi tuyệt tình đến quyết tâm, hối thúc cô tiến vào phòng sinh. Cho dù là ngày đó cô cũng luyến tiếc, xin lỗi. Cô chỉ là một tiểu quản gia, nào dám cãi lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.